Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310-311, Tử Vong Sahara, 4, Rơi Xuống Đất Nháy Mắt, ở phát hiện chính mình thân tiếp theo không? Bán mệnh tọa kỵ biến mất thời điểm, Vệ Tuân liền vận dụng quy tắc che chắn lữ quán nhìn chăm chú. Hiện tại hắn bên trong quần áo đeo hỗ trợ liên minh huy chương, Trương Tinh Tàng rõ ràng nói dắt tay. Người sẽ rơi xuống một chỗ. Kia hiện tại tuyệt đối ra cái gì vấn đề. Hắn cùng Truy Mộng sẽ ở một chỗ. Có phải hay không cùng bọn họ đều sáng lập quá vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình có quan hệ. Nhưng Trương Tinh Tàng là Truy Mộng nhân lữ khách. Hắn không ở này không thích hợp đi, Vệ Tuân vỗ vỗ Truy Mộng đại chứng. Chứng thân bóng loáng xinh đẹp, là ấm áp, còn mang theo Trương Tinh Tàng nhiệt độ cơ thể. Nó ở tối tăm hoàn cảnh chung vẫn phát ra quang mang nhàn nhạt. Như lộng lẫy đá quý giống nhau, này không thể được. Thật sự quá thấy được. Tới trước không biết địa điểm nhưng nhất định phải điệu thấp mới được, vô luận là quần áo vẫn là túi. Đều không thể che lấp kim cương đại chứng quang mang. Vệ Tuân nếm thử đem chứng đặt ở hắc sa lan một vòng. Nhưng mà chứng thân bóng loáng. Hắc sa vô pháp bám vào. Thậm chí vầng sáng còn càng sáng ngời. Nơi này rất nguy hiểm. Vệ Tuân che chắn lữ quán nhìn chăm chú. Chung quanh không người. Hắn trong lòng ngực chồn tiết đồng hòa ca rốt cuộc có thể chi chi ra tiếng. Chồn tiết đồng hòa ca ngưng trọng nói. Ta cảm thấy một cổ mất đi cảm. Ngốc lâu rồi. Phảng phất tinh thần đều phải đình trệ. Vệ Tuân móc ra âm dương điệp cấp tiểu hồ điệp. Phát hiện này xích hồng sắc tiểu hồ điệp cũng trở nên héo ba ba. Căn bản vô pháp liên hệ bên ngoài âm dương điệp. Hắn cùng bán mệnh đạo nhân chi gian dắt ti cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Vệ Tuân gõ gõ Truy Mộng nhân vỏ trứng. Vô pháp cùng Trương Tinh Tàng liên hệ, chỉ có mới từ An Tuyết Phong cánh thượng nhổ xuống màu kim. Hồng lông chim lóe quang. Vệ Tuân thử dùng nó hướng An Tuyết Phong truyền lại một ít tin tức. Tạm thời không được đến đáp lại. Vệ Tuân thu hồi lông chim là bởi vì vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình đặc thù hoàn cảnh. Vẫn là bởi vì này phiến tĩnh mịch hắc sa mạc. Nơi này hẳn là Tử Vong Sahara trung tâm mảnh đất theo Vệ Tuân biết. Tử Vong Sahara trước mắt thăm dò địa phương tổng cộng có 9 tầng. Nhất bên ngoài an toàn nhất một tầng là Hôi Sa, 2 tầng Cát Vàng, 3 tầng Cam Sa, 4 tầng Cát Bột, 5 tầng Xích Sa, 6 tầng Thủy Tinh Sa, 7 tầng màu sắc rực rỡ linh hồn hạt cát, 8 tầng kim loại hạt cát. 9 tầng bạch sa, 9 tầng không biết có phải hay không cực hạn. Hơn nữa tuy rằng thăm dò tầng số nhiều, nhưng mỗi tầng thăm dò diện tích đều không tính đại. Còn có rất nhiều nguy hiểm thần bí nơi. Cho nên tổng cộng thăm dò độ cũng không cao, đã biết thăm dò quá tầng số. Không có hắc sa, nhưng Vệ Tuân lại biết. Truy Mộng nhân Sahara tín vật, đúng là một phùng hắc sa. Hắn lúc ấy ở đồ tể liên minh khi còn tận mắt nhìn thấy quá, này phiến hắc sa mạc hoặc là càng sâu. Sa tầng, hoặc là chính là chỉ có kiểm giữ Sahara tín vật nhân tài có thể đi vào. Đặc thù sa tầng, hoặc là kiểm giữ vĩ độ Bắc 30 độ tín vật người cũng có thể tiến vào. Nếu không Vệ Tuân không rõ ràng lắm chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng Trương Tinh Tàng. Sẽ không biết, dắt tay ở bên nhau điểm này, hẳn là không thành vấn đề, kia Truy Mộng nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoặc là chính hắn ý chí mãnh liệt, hoặc là, chính là có nhân thiết kế, đem hắn dẫn tới bên này, tây khu đồ tể liên minh triệu hoán Truy Mộng đại chứng, Vệ Tuân cảm thấy, loại này khả năng tính rất cao. Nghe nói tây khu đồ tể liên minh bên kia cũng có người nắm giữ Tử Vong Sahara bộ phận tín vật. A4 người lây nhiễm. Người lây nhiễm là tây khu đồ tể liên minh người. Nếu bọn họ thật đem Truy Mộng nhân chiêu đến bên này. Kia muốn đối phó hắn. S2 thằn lằn công tước chỉ sợ cũng ở, tuy rằng trước mắt còn không có cảm thấy bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng nguy hiểm tùy thời khả năng sẽ buông xuống. Sáng ngời truy mộng đại chứng ở tối tăm trong sa mạc càng cùng cái bia ngắm giống nhau, xem ra. Tưởng điệu thấp là không được, Vệ Tuân cao hứng nói. Theo sau hắn liền bắt đầu chiêu ra hỏa, không cùng quy đồ bọn họ cùng nhau. Tạm thời không phát sóng trực tiếp, hắn tạm thời thả bay tự mình. Theo sau Đồng Hòa ca liền thấy Vệ Tuân giống Tôn Ngộ Không ra bên ngoài run hầu mau giống nhau. Thả ra một đống lớn đồ vật, lại mập lên một vòng lớn đại béo nhuyễn trùng bắp măng chui vào hắc sa. Hạ mở đường, mấy vạn biến dị ác quỷ chi trùng đại quân theo sát sau đó. Mấy trăm biến dị ma ong bay đến không trung tản ra. Hướng tứ phương thăm dò, vong mệnh lệnh rõ ràng bài xuất hiện ở Vệ Tuân trong tay. Biến dị ngọn lửa bốc cháy lên, phượng hỏa, tam muội chân hỏa cùng điệu thấp nhất tam sắc ma diễm giấu ở sáng lên đại chứng phía sau. Ấu Long rốt cuộc được đến thông khí cơ hội, xoay quanh một vòng sau giống căn mì sợi giống nhau, oa tới rồi Vệ Tuân trên vai. Tò mò đánh giá bốn phía, giòi đại cái kén bị Vệ Tuân niết ở trong tay. Hắn tổng cảm giác giòi đại mau phá kén, nhưng giòi đại chính là không ra. Loại cảm giác này quả thực cùng nghẹn cái hắt xì dường như. Cũng không biết nó đang đợi cái gì, ca ca. Chúng ta đã đến hắc sa mạc, Vệ Tuân cuối cùng mở ra hủ cho cốt tiểu hộp. Thả ra Na Cha Linh. Liền thấy Na Cha Linh biến thành một con trôi nổi quả cầu đỏ. Thoạt nhìn cùng phía trước quái điểu hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa kỹ thuật diễn thập phần siêu quẩn. Vừa ra tới chính là, làm gì a, ngươi là ai? Ta ở đâu? Tam hỏi, làm bộ cùng Vệ Tuân không thân, biết hiện tại không người khác sau Na Cha Linh thực mau liền thả bay. Tự mình, để a. Nơi này không hảo ngoạn a, Na Cha Linh phi cao điểm. Hắn nhưng không giống truy mộng đại chứng như vậy lập lòe. Thập phần hiểu được muộn thanh làm đại sự chân lý. Bay nhanh trở nên xám xịt, điệu thấp dung nhập trong không khí. Sau đó không lâu, Na Cha Linh bỗng nhiên hưng phấn lên. Di, hảo ngoạn tới, để ngươi xem bên kia. Có vài điều đặc đại thần lằn. Đại thần lằn, vài điều, thần lằn công tước dưỡng ma vật. Vệ Tuân hướng Na Cha Linh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ có thấy liên miên màu đen cồn cát. Na Cha Linh có thể nhìn đến phương xa cùng hắn phương xa không phải một cái đồ vật. Vệ Tuân trực tiếp hỏi, hảo ca ca, thần lằn ly chúng ta có bao xa? Có một cái giống chúng ta bên này. Ta nhìn xem, chúng ta muốn chạm này bất động. Ấn nó tốc độ đến chạy 15 phút đi, Na Cha Linh xoa tay hầm hè. Cũng không biết thằn lằn ăn ngon không? Nhưng này chỗ ngồi cũng quá cằn cỗi, đại sa mạc không có nửa điểm đồ ăn. Na Cha Linh thập phần có chứa đựng đồ ăn giác ngộ, ca ca. Ngươi lại ra bên ngoài thăm, xem những cái đó đại thằn lằn đến tột cùng từ đâu ra, Vệ Tuân dặn dò nói. Na Cha Linh hướng bên ngoài bay đi, quả nhiên là Tây khu đồ tể liên minh bên kia động tay. Chân, Đồng Hòa ca nhíu mày. Vệ Tuân, ta nhớ ra rồi. Tử vong Sahara ô nhiễm trung tâm là tĩnh mịch quỷ dị. Tinh thần đình trệ, vĩ độ bắc 30 độ lữ trình chung đều có từng người độc đáo ô nhiễm khuynh hướng. Điên cuồng Thái Dương là ca tụng sùng bái. Tử vong Sahara ô nhiễm trung tâm chính như Đồng Hòa ca theo như lời. Thông tục điểm nói, nó có chút giống một loại mộng. Đương người cực độ mệt nhọc khi, có khi sẽ làm một loại mộng. Rõ ràng cảm thấy chính mình đã đi lên. Thậm chí làm rất nhiều sự tình. Nhưng một hồi thần mới phát hiện, chính mình còn tại trong lúc ngủ mơ. Loại này mộng có khi sẽ giống quỷ áp giường giống nhau. Bất cứ lúc nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Có khi thậm chí sẽ cho người lấy hít thở không thông lo âu cảm. Tử vong Sahara trung tinh thần đình trệ. Đó là như vậy, ở chỗ này ngốc càng lâu. Ô nhiễm càng nặng, người cảm giác càng sẽ cùng chân thật thác loạn. Gặp được địch nhân khi ngươi cho rằng chính mình ở ra sức giết địch. Liều mạng giết chết địch nhân. Nhưng một hồi thần mới phát hiện chính mình đứng ở tại chỗ. Cái gì cũng chưa động. Mà địch nhân khả năng đã nhân cơ hội cho ngươi tạo thành tổn thương chí mạng. Đây là tinh thần đình. Trệ, mà tĩnh mịch quỷ dị là hai cái ý tứ. Tĩnh mịch, ý vì ở chỗ này hết thảy thanh âm đều sẽ dần dần biến mất. Bao gồm tự nhiên bản thân, cũng bao gồm tiến vào giả tự thân. Thanh âm ở chỗ này là cực kỳ quan trọng phán đoán tiêu chuẩn. Đường người nghe không được chính mình tiếng tim đập, nghe không được tiếng hít thở khi, tốt nhất lập tức rời đi tử vong Sahara, quỷ dị đại biểu cái gì? Đồng Hòa Ca không nhớ gì cả. Hắn đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho Vệ Tuân, ở trời cao Na Cha Linh nhìn chăm chú hạ. Đại thần lằn càng ngày càng gần, nhưng Vệ Tuân tạm thời không có rời đi. Vài phút sau bắp măng xúc tu từ Hắc Sa Trung dò xét ra tới. Vệ Tuân đúng là đang đợi bắp măng tình báo, này đó Hắc Sa có cái gì đặc thù sao? Hắc Sa phía dưới có cái gì nguy hiểm sao? Nhưng bắp măng lại rất vui sướng. Phụ, cao hứng, măng thật là cao hứng. Bắp măng quả thực cùng về nhà giống nhau nhạc thoải mái. Nơi này hoàn cảnh thậm chí so vực sâu đều càng làm cho nó cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, này thoải mái là chỉ nhằm vào bắp măng một chủng. Cùng nó cùng nhau đi xuống biến dị ác quỷ chi trùng đại quân tiến đến xa tầng tiếp theo mễ liền bắt. Đầu quỷ dị tử vong, mà bắp măng kịp thời đem mặt khác ác quỷ chi trùng đều phóng tới trong bụng. Tuyệt đại bộ phận sâu liền tất cả đều còn sống, thích hợp vực sâu nhuyễn trùng sinh hoạt. Hắc Sa tiếp theo mễ có nguy hiểm, ở vực sâu nhuyễn trùng trong bụng liền không có nguy hiểm. Không chỉ có như thế, Vệ Tuân phát hiện bắp măng hưng phấn có điểm qua đầu. Thậm chí liền tiếng người đều sẽ không nói. Chi chi ô ô cấp dùng xúc tu cùng hắn khoa tay múa chân nửa ngày. Mới cuối cùng nói rõ. Măng cảm giác chính mình đặc biệt nhỏ bé. Có vĩ đại tồn tại, ở đại địa phía dưới. Đặc biệt vĩ đại. Bắp măng vĩ đại chính là chỉ lớn lên đại. Nó nói kia vĩ đại tồn tại so 100 nó đều phải đại. Bắp măng chỉ biết đếm tới 100. Này tòa đại sa mạc cơ hồ liền ở vị kia vĩ đại tồn tại trên lưng. Này Hắc sa mạc phía dưới còn có thể có lớn như vậy nhuyễn trùng. Liền Vệ Tuân đều kinh ngạc một cái chớp mắt. Theo sau hắn lập tức nghĩ tới kia cắn nuốt truy mộng nhân con bướm mảnh nhỏ. Sahara chỗ sâu trong quái vật sẽ không chính là này vĩ đại nhuyễn trùng đi. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu này phiến Hắc sa mạc chỉ có kiềm giữ Sahara tín vật nhân tài có thể đi vào. Kia vĩ đại nhuyễn trùng ở cũng là bình thường, nhưng vực sâu nhuyễn trùng quê quán nên ở vực sâu mới. Đúng, tử vong Sahara bên trong vì cái gì cũng sẽ có vực sâu nhuyễn trùng. Vệ Tuân trong lòng có một chút phỏng đoán, tiếp tục nghe bắp măng lắp bắp nói chuyện. Nó nói trừ bỏ này to lớn nhuyễn trùng bên ngoài. Hắc sa mạc chỗ sâu trong còn thành công trăm hơn 1000 trung tiểu nhuyễn trùng. Giống bắp măng loại này lột quá một lần ra, còn ăn vô số thổ béo hình thể, phóng tới nhuyễn trùng bên trong, có thể coi như là xếp hạng top 10 đại mãnh trùng, nó lại vĩ đại cũng không có phụ vĩ đại. Bắp măng cọ cọ Vệ Tuân tỏ lòng trung thành, tuy rằng nó hiện tại một cây xúc tu đều so Vệ Tuân cao. Hảo đi, phụ vĩ đại không ở hình thể. Theo sau bắp măng khẽ meo meo cùng Vệ Tuân nói. Phụ, vị kia đại tồn tại. Ở hướng chúng ta gửi đi mệnh lệnh. Muốn mặt sát này vài loại địch nhân. Bắp măng hấp thu sao vực sâu lực lượng ra đời. Có được đặc thù ẩn nấp kỹ xảo. Ngay cả vị kia vĩ đại nhuyễn trùng đều không có phát hiện nó. Loại này mệnh lệnh càng như là đàn phát. Nhuyễn trùng câu thông phương thức thực đặc biệt, chỉ cần ở cùng phiến thổ địa, lớn nhất vị kia gửi đi mệnh lệnh, Mặt khác so nó hình thể tiểu nhân nhuyễn trùng đều có thể thu được tương đương với chỉ có thể. Thượng vị truyền lại cấp hạ vị tin tức. Hạ vị không thể nghịch hướng lên trên truyền, vĩ đại nhuyễn trùng đàn phát tin tức. Bắp măng cũng đương nhiên cũng tiếp thu tới rồi. Bắp măng xúc tu trên mặt cát phủi đi. Thực mau liền họa ra, địch nhân, bộ dáng. Tuy rằng nó họa tương đối dị dạng, nhưng ở bắp măng miêu tả hạ, Vệ Tuân vẫn là nhận ra tới, một cái sáng lên đại long. Một đống que diêm người, đại long đang ở cùng vĩ đại nhuyễn trùng vật lộn. Mặt khác nhuyễn trùng nhóm đến gần rồi chính là chết. Vĩ đại nhuyễn trùng chủ yếu làm chúng nó sát phía sau này hai loại địch nhân, đại long ở cùng. Nhuyễn trùng vật lộn, là ở cảnh trong mơ truy mộng sao? Vệ Tuân nhớ rõ Trương Tinh Tàng nói qua. Truy mộng nhân trầm luân ở cảnh trong mơ vô pháp tỉnh lại. Một là kẻ xâm lấn công kích. Đệ nhị là hắn muốn dùng cảnh trong mơ lực lượng trực tiếp đoạt lại con bướm mảnh nhỏ. Hoàn toàn khống chế tử vong Sahara, cho nên trong mộng truy mộng. Đang ở cùng vĩ đại nhuyễn trùng vật lộn. Mà vĩ đại nhuyễn trùng một bên đánh truy mộng. Một bên phái các tiểu đệ đi sát tây khu đồ tể liên minh cùng người sói liên minh đoàn người. Vệ Tuân cố ý hỏi. Nhân loại địch nhân chung có hay không muốn đặc thù chú ý? Nhưng bắp măng nói không có. Vệ Tuân nhìn mắt phát sóng trực tiếp. Phát hiện 7 cái phát sóng trực tiếp màn ảnh 2 cái ở bán mệnh đạo nhân cùng Trương Tinh Tàng 2. Người bọn họ thế nhưng đến cùng đi. Mặt khác 5 cái màn ảnh cũng tất cả đều ở đông khu bên này. Vẫn là không có nửa cái tây khu bóng dáng, hoặc là bọn họ cũng có che chắn lữ quán nhìn chăm chú quy. Tác, hoặc là, chính là bọn họ còn không có tiến vào, đám kia thằn lằn cùng que diêm người. Chỉ sợ là quái vật cùng các loại con rối. Chúng nó có thể đảm đương đồ tể hướng dẫn du lịch nhãn tuyến. Lại sẽ không xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thượng, nhưng vô luận như thế nào? Truy mộng đại chứng dụ bắt kế hoạch khởi động. Bọn họ chỉ sợ lập tức liền phải tiến vào bên này. Vệ Tuân không tìm được rời đi nơi này biện pháp. Mang theo sáng lên truy mộng đại chứng. Hắn rất khó trốn tránh. Càng đừng nói dưới nền đất còn có nhuyễn trùng nhìn trộm. Tử vong Sahara chỗ sâu trong càng là nguy hiểm thật mạnh. Thả ra đi dò đường ma ong chỉ có ít ỏi mười mấy chỉ trở về, cần thiết bắt lấy thời gian này kém. Chính là Vệ Tuân cơ hội. Nếu điệu thấp vô dụng, vậy nổi điên đến địch nhân kiêng kỵ. Trong chớp nhoáng, Vệ Tuân làm ra quyết định. Ta không lo Vệ Tuân, đồng hòa ca. Úc Hòa Tuệ để lại cho ngươi hồ tiên yêu khí còn có rất nhiều. Đúng không? Là như thế này không sai, đồng hòa ca ngầm hiểu. Người muốn biến thành ai? Úc Hòa Tuệ sớm đoán được Vệ Tuân khẳng định muốn làm sự tình. Cố ý cho đồng hòa ca ước chừng hồ tiên yêu khí. Có thể làm hắn biến thành trồn tuyết yêu khí. Tự nhiên cũng có thể làm Vệ Tuân ngụy trang thành mặt khác bộ dáng. Mà liền ngụy trang phương diện này tới nói. Thiên hồ tuyệt đối là trong đó người thạo nghề, sẽ cùng truy mộng ở bên nhau. Đương nhiên là Trương Tinh Tàng, Vệ Tuân ý vị thâm trường. Vừa lúc hắn ở mặt trên phát sóng trực tiếp, ai có thể nghĩ đến sẽ còn có một cái Trương Tinh Tàng. Sẽ đem thằn lằn cùng con rối bỏ vào tới. Thuyết minh tây khu đồ tể liên minh người sớm tiến vào quá nơi này. Nói không chừng còn có cái lâm thời căn cứ linh tinh. Rốt cuộc vĩ độ bắc 30 độ lữ trình thật sự nguy hiểm. Kiến cái an toàn điểm lại hướng ra phía ngoài thăm dò. Là thăm dò vô giải cấp lữ trình thường thức quả nhiên. Ra ngoài thăm dò Na Cha Linh mang về một cái tin tức tốt. Hắn tìm được rồi đám kia thằn lằn ngọn nguồn. Đúng là cái như đảo khấu chén giống nhau an toàn điểm. Nơi đó mặt có thật nhiều thứ tốt. Ta đều ngửi được mùi hương. Trách không được Na Cha Linh buông xuống nướng BBQ đại thằn lằn ý tưởng. Chú điểm thứ tốt càng nhiều. Kia an toàn điểm lại ẩn nấp. Cũng trốn bất quá Na Cha Linh đôi mắt biết điểm này. Đối Vệ Tuân mà nói như vậy đủ rồi, đi ca ca. chúng ta đi đoạt lấy, ngụy trang thành Trương Tinh Tàng Vệ Tuân cười nói. Hắn nâng truy mộng đại trứng, chui vào bắp măng xúc tu quấn quanh thành, giả miệng chung. Vệ Tuân làm bắp măng hướng mặt khác nhuyễn trùng nhóm tuyên bố cùng tiến công. Tập kích địch nhân mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hắn còn làm ơn Na Cha Linh biến thành rùa đen, Trương Tinh Tàng có tứ đại tượng đất thủ vệ. Vệ Tuân vào vực sâu chung khi là chính mắt gặp qua. Trương Tinh Tàng liền thừa một cái huyền vũ, Na Cha Linh biến đại rùa đen. Ấu Long biến hình bàn đến mặt trên. Hơn nữa hồ tiên yêu khí ngụy trang. Ngoài ý muốn rất thật, 5 phút sau. Tây khu đồ tể liên minh an toàn điểm bị một đoàn nhuyễn trùng công phá. Mà ở nơi dừng chân trung phá lệ kiêu ngạo. Một đầu to lớn huyền vũ đi xuống trực tiếp nghiền nát gần 100 con rối thằn lằn, Trương Tinh Tàng. Tay thác sáng lên truy mộng đại trứng. Đối mặt mới vừa tới rồi tây khu đồ tể liên minh lúc đầu cường giả lãnh khốc cười khẽ. Rốt cuộc S2 thằn lằn công tước quá cường. Còn không có thể chen vào tới. Này đó lúc đầu cường giả đều đánh không lại Na Cha Linh. Vệ Tuân có thể vui sướng trang bức. Hắn cũng dám ở chỗ này đem truy mộng nhân thác ở trong tay. Trương Tinh Tàng quả thực cùng điên rồi giống nhau. Ta biến mất lâu lắm. Đảo không ai biết Trương Tinh Tàng tên này, hắn nhàn nhạt nói. Tịnh chỉ như đao, huy hạ nháy mắt to lớn huyền vũ nghiền áp qua đi. Một thân khoác ngân tử sắc áo choàng hướng dẫn du lịch mặt lộ vẻ hoàng sợ chi sắc. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức hiểm chi lại hiểm né tránh. Lại không nghĩ rằng này huyền vũ thượng bàn long đột nhiên há mồm. Thế nhưng phun ra một phen hắc lục đao nhọn. Đao nhọn trực tiếp thọc xuyên hướng dẫn du lịch đầu. Nùng liệt ô nhiễm làm vốn là bị thương suy yếu hắn không kịp về linh dị hóa. Liền trực tiếp đi Tây Thiên. Nhớ kỹ, muốn giết các ngươi người. Là ta Trương Tinh Tàng, trong tiếng cười lớn Trương Tinh Tàng tùy nhuyễn trùng đàn lèn vào ngầm. Hắn tạp thời gian vừa lúc, ở hắn biến mất giây tiếp theo liền có một chương đen nhánh đại võng lặng yên rơi xuống. Chỉ cần chậm một bước, hắn liền sẽ trở thành võng chung con mồi. Một lát sau, ở hắc sa mạc phương xa một khác chỗ đồ tể liên minh thành lập an toàn điểm chỗ. Vài tên thân khoác ngân tử sắc áo choàng hướng dẫn du lịch quỳ trên mặt đất. Hướng về phía trước vị người nọ hội báo, chúng ta bị lừa, trong đó một người lạnh lùng nói. Phát sóng trực tiếp chung Sahara 5 tầng xích xa chung Trương Tinh Tàng là người khác ngụy trang. Hắn cùng truy mộng nhân cùng nhau, đều ở chỗ này. Phong tỏa tin tức mềm nhẹ âm lãnh giọng nam vang lên. Như xả bỏ hơn người thân thể. Mọi người cái trán đều gắt gao đè ở trên mặt đất. Hoàn toàn không dám nhìn nhất phía trên người nọ, chỉ có thể nhìn đến hắn như quái vật khủng bố bóng. Dáng, các người biết nên làm như thế nào, là. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, cảm ơn ngươi. Thần lằn công tước. Vệ Tuân, cảm ơn ngươi. Vĩ đại nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng. Vệ Tuân, cảm ơn ngươi. Giả Trương Tinh Tàng. Ở 5 tầng nổi điên tìm truy mộng, giả Trương Tinh Tàng. Truy mộng đại trứng, an tường ngày mai buổi sáng muốn ra cửa một chuyến. Ngày mai thêm càng dịch đến hậu thiên. 333, cảm tạ ở 16 tháng 10 năm 2021 23:07:59 đến 2021-10 đến 17:01:32:30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngải nha một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 53.535.749 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 16. Nắm. Bắc chi. 250 bình. Nhiệt bánh trôi nhi 48 bình. 35.266.482.40 bình. Phượng nhất nhất, PP, ánh sáng đom đóm 20 bình. Cửu thiên tuế, 30, tùy tiện, 7.835.145. Tĩnh tiểu thạch, hổ phách, người đoán ta đoán không đoán. Khi lạc 10 bình, mặc liêu 8 bình, dưới cây đào một con heo 5 bình. Báo tiết an vĩnh viễn tích thần. Đêm lăng tuyết, Cecilia, nguyệt bạch, bạch liễu nghịch thập tự. Cá ăn không xích, khỉ cờ, tô cùng, xe đầu, dần dần, ninh vũ, 52.095.666. Thần thấy hồ sen nguyệt, phù cây trúc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.